Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 05, mỗi người có mỗi người đạo. Giang Đằng Hạc lắc đầu, nói, cái gì tục vụ, bởi vì cái gọi là tiên đạo không rời nhân đạo, cảm ứng thiên bên trong nói đến rõ ràng, thương người chi hung, vui nhân chi thiện, tế nhân chi gấp, cứu người nguy hiểm. Trừ ác chớ làm, chúng thiện thừa hành, người cũng là đọc qua tưởng nhĩ chú. Bên trong nói thế nào? Trăm thiện khi tu, Triệu Nhiên năm đó ở vô cực viện kinh đường lúc, đối đạo môn điển tịch là xuống khổ công. Lúc này lập tức đáp, ngoặc kép chấm chấm, vạn thiện ngay trước, không sai, chúng ta tu hành, con đường chứng đạo ngàn đầu vạn cái, mỗi người đi đường đều là khác biệt. Ôm pháp tử bên trong cũng đã nói, người muốn địa tiên, đương lập 300 thiện, muốn thiên tiên, đương lập 1200 thiện. Bởi vậy, vi sư ngày đó liền muốn lấy thu ngươi làm đồ, tại giúp ngươi chứng đạo đồng thời, cũng có thể tỉnh lại bản thân. Ta mới vừa nói cái này mấy món đại thiện sự tình. Ngươi cũng từng cái làm xuống tới. Ta cũng biết cái này hao phí ngươi thời gian dài cùng tinh lực. Nhưng ngươi tu hành tiến độ không chỉ có không có chậm trễ. Ngược lại cực xa thường nhân. Bởi vậy nói rõ, ngươi đi con đường này. Ngươi mà nói, nên là đúng. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Đệ tử tất khắc sâu vào trong lòng. Nghiêm túc tu hành. Không cho lão sư mất mặt. Không cho lâu xem thêm xấu hổ. Đúng. Lão sư, ta lần này đi Hạ Quốc, được cái cơ duyên, mong rằng lão sư tương trợ. Tu sĩ nếu như nói được cơ duyên gì, bình thường đều không phải việc nhỏ, hoặc là nói toạc cảnh thời cơ, hoặc là đối với tu hành con đường có khá lớn trợ giúp duyên phận. Giang Đằng Hạc cũng trịnh trọng mấy phần, hỏi, cơ duyên gì? Triệu Nhiên liền đem Già Lam chùa sự tình nói. Cuối cùng nói, ngày đó Đông Phương Lễ để đệ tử tiến về Hạ Quốc. Ngoại trừ thành lập thương sạn bên ngoài, kỳ thật hy vọng nhất vẫn là đạt được môn công pháp này. Việc này lúc đầu không có chút nào đầu mối. Đệ tử coi là căn bản vô vọng, liền không có đi tìm tòi nghiên cứu qua. Nào biết cơ duyên xảo hợp, sao cái Tuyết Liên cũng sẽ đem Già Lam chùa túi tiến đến. Cuối cùng được môn công pháp này, Đông Phương Lễ nói, môn công pháp này đối chúng ta đạo môn bó xương có tác dụng rất lớn. Có thể đề cao thật lớn bó xương xác suất thành công. Nói, liền đem mình âm thầm ghi nhớ lại, sinh sinh chuyển luân kinh, lấy ra. Hiện lên cho Giang Đằng Hạc, kinh văn không dài, Giang Đằng Hạc lấy ra rất nhanh liền lật xem một lần. Nhắm mắt suy nghĩ một lát, mở mắt nói, quả nhiên hữu dụng, nhất là đối như ngươi loại này căn cốt bất chính nửa duyên chi thể. Bó xương thời cơ cực cao, bản kinh thư này Triệu Nhiên sớm đã thuộc nằm lòng, cũng âm thầm phỏng đoán qua rất nhiều lần. Môn công pháp này tác dụng lớn nhất có hai nơi, một chỗ là đối có tư chất, không có dễ xương nửa duyên chi thể có cực mạnh bó xương hiệu dụng. Một chỗ khác liền là đối tư chất, căn cốt đều tốt. Nhưng thụ thương mà dẫn đến tu vi không cách nào tiến thêm tu sĩ tới nói. Cũng là chuyển tu những công pháp khác lựa chọn. Đương nhiên, môn công pháp này đối với đã không tư chất cũng không có dễ xương người bình thường mà nói. Cũng không phải không có hiệu dụng. Có nhất định tỷ lệ có thể để bọn hắn con dòng chính phù hợp tu hành yêu cầu căn cốt tới. Chỉ bất quá giới hạn trong bản nhân tư chất không đủ vấn đề. Bó xương tỷ lệ muốn xa xa thấp hơn nửa duyên chi thể. Mà lại đồng dạng là bởi vì tư chất có hạn. Coi như con dòng chính căn cốt đến. Tương lai tu hành tiền đồ cũng sẽ không cao lắm. Tại đạo môn mà nói. Luyện chế bó xương đan. Tổ chức thăng môn pháp đàn. Đây đều là muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Bồi dưỡng một cái tu sĩ tu hành, cần tài nguyên càng là không nhỏ. Đầu nhập lớn như vậy, lại chỉ có thể bồi dưỡng được cái tiền đồ không cao tu sĩ. Như không đặc thù nguyên nhân, loại này làm ăn lỗ vốn cơ hồ không có quán các môn phái nguyện ý làm. Triệu Nhiên từ xưa tới nay vấn đề là căn cốt bất chính. Nhờ vào lục tác công lao, tư chất của hắn ngược lại là rất tốt. Tài thính mắt tinh, mở thiên nhãn, tuyệt đối thuộc về thượng giai tư chất. Nhưng căn cốt bất chính thì để hắn chịu nhiều đau khổ. Hai lần thăng môn pháp đàn cũng chỉ đem hắn căn cốt uốn nắn đến bình thường tu sĩ ba thành, đưa đến tinh huyết không đủ, thậm chí để hắn kém chút tại đạo sĩ cảnh trên dừng lại 10 năm. 20 năm liên tục phục dụng các loại thuốc bổ bao quát huyền giáp rùa tinh huyết mới khiến cho hắn bước qua võ sĩ cảnh cánh cửa. Có thể nói như vậy, trong cơ thể hắn chỉ có công đức trải qua môn này tiến độ tu luyện cực nhanh công pháp. Lại câu nệ tại căn cốt không tốt mà nhiều lần bị ngăn trở. Căn cốt vấn đề đã thành hắn con đường tu hành trên liên lụy. Mà coi như phục dụng huyền giáp rùa tinh huyết, cũng chỉ có thể tương trợ Triệu Nhiên thông qua luyện tinh cửa này. Đến xuống một bước hóa khí, cũng chính là đem tinh khí luyện hóa thành đan thai lúc. Căn cốt vấn đề sẽ lại lần nữa bại lộ, tiếp tục lôi kéo hắn tu hành tiến độ. Bởi vậy cuối cùng biện pháp giải quyết còn phải trở lại bó xương đi lên. Triệt để bó xương, đây mới là nhất lao vĩnh giật giải quyết thủ đoạn. Triệu Nhiên nói, đây là cơ duyên của hắn. Nói không sai, tuyệt đối tính được là đại cơ duyên. Giang Đằng Hạc nghĩ nghĩ, lại nói, cái này tuy là từ Phật môn được đến, nhưng nên là đến từ đạo môn cổ pháp, tu tập không tính khó. Đợi ta suy nghĩ mấy ngày, đem môn công pháp này chuyển đổi một chút, người mấy ngày nay ngay tại trong núi chờ lấy, ta cũng làm cho người đi đem mở pháp đàn vật liệu chuẩn bị thỏa đáng. Mới nói được nơi này, đã thấy Triệu Nhiên từ trong nhẫn đinh lánh cạch lang đổ ra một đống lớn linh dược. Kim thạch chi vật, nói, lão sư, đây là ta chuẩn bị bộ phận vật liệu, cũng là chiếm hơn phân nửa số lượng. Có nhiều thứ ta cũng vô pháp tiến đến, chỉ có thể dựa vào lão sư. Triệu Nhiên trước đó đã từng chính qua hai lần căn cốt, được chứng kiến hai lần thăng môn pháp đàn. Một lần là tại Diệp Tuyết Quan, một lần là tại Khánh Vân Quán. Bó xương môn đạo đã môn thanh, hắn tại Hạ Quốc lúc cũng đã bắt đầu sưu tập vật liệu. Bây giờ không sai biệt lắm cũng đãi trở về gần bảy thành. Giang Đằng Hạc quét mắt trên đất kia một đống lớn, không khỏi buồn cười, người cũng làm thật sự là rất vội vã. Cũng được, ngược lại là có thể tiết kiệm lại không ít thời gian. Ống tay áo quét qua, đem các loại vật liệu cuốn vào trong tay áo, lại hỏi Triệu Nhiên, công pháp này tại đạo môn mà nói rất là hữu dụng. Nếu là Ngọc Hoàng Các hoặc là Tam Thanh Các cần, chúng ta liền thoải mái đưa qua chính là, không cần che giấu. Triệu Nhiên nói, đệ tử minh bạch, chỉ là Đông Phương Lễ bế quan, đệ tử cũng liên lạc không được. Hắn lại đã từng cố ý dặn dò qua, nói là muốn một tuyến liên hệ, cho nên chỉ có thể chờ đợi hắn xuất quan. Giang Đằng Hạc cảm khái nói, cái này Đông Phương Lễ cũng là nhân kiệt, suốt ngày lục đục với nhau tính kế tính tới tính lui. Ta đều thay hắn khó chịu, nhưng chưa từng nghĩ lại muốn phá cảnh. Quả nhiên là mọi người có mọi người duyên phận, đại đạo ngàn vạn, các tìm một. Cùng lão sư Giang Đằng Hạc thỏa đàm lần thứ ba bó xương sự tình. Triệu Nhiên tâm tình buông lỏng, ra Hoa Vân Sơn động trời, rời đi phía sau núi. Trước khi đi lại xin nhờ Cao Vũ Càn, nói là để hắn hỗ trợ thay mặt hỏi Hạ Hầu đại trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão hai vị tốt. Muốn nói hiện tại Triệu Nhiên muốn đi nhất địa phương là chỗ nào? Không cần hỏi đều biết, đương nhiên là Vấn Tình Cốc. Cùng Chu Vũ Mặc tại khúc không tự từ biệt về sau, đến bây giờ cũng đi qua một tháng, Triệu Nhiên trong lòng đối vị giai nhân này rất là tưởng niệm. Nhưng Triệu Nhiên cũng không phải thuần túy hỗn đản, hắn tuy nói thích Chu Vũ Mặc không giả, nhưng cũng không hy vọng đối phương bởi vì chính mình nguyên nhân mà coi là thật vô duyên đại đạo. Nếu là như vậy, vậy mình cũng quá không phải người. Cho nên nói đến cùng, hắn cũng cực kỳ do dự. Một tháng qua không biết vắt hết óc nghĩ tới bao nhiêu lần. Lại rất khó tìm đến vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,